Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 989. Phát động chi nhánh nhiệm vụ. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ đánh giết Huyền Thiên 12 thống lĩnh. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì cổ tiên giới cường giả đã phát hiện chủ ký sinh là Vương Hiểu Phong chuyển thế. Muốn cầm chủ ký sinh đánh giết, nếu như chủ ký sinh thành công phản sát, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đúng lúc này, hệ thống bất thình lình ban bố một cái nhiệm vụ, để cho Từ Hạo Thiên khóe miệng nhếch lên. Đây là đột phá đại la cảnh rồi. Đậu đen rau muống, bệ hạ đây cũng qua biến thái. Na Cha nói ra, những này tươi mới từ cũng là theo Từ Hạo Thiên chỗ nào học được. Bệ hạ tẩy nghiệp kim hỏa tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Các cường giả nghị luận ầm ĩ, Thạch Cảm Đương trong mắt càng là lộ ra vẻ sùng bái. Trảm Thiên Yêu Đế, Phong Lương chín người trong mắt thì là khó nén vẻ kích động. Bọn hắn tựa hồ thấy được Từ Hạo Thiên kiếp trước sừng sững tại Thánh Đình đỉnh phong oai hùng. Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Viêm Đế, Lôi Tổ cũng chính là Kim Quang Thánh Mẫu, cũng bởi vì Huyền Thiên 12 thống lĩnh không đồng dạng mà quay đầu nhìn qua. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này tiêu điểm toàn bộ rơi vào Từ Hạo Thiên trên thân. Từ Hạo Thiên không để ý đến, như cũ tại tiếp tục độ kiếp, nhìn qua bóng lưng của hắn, Huyền Thiên 12 thống lĩnh sắc mặt vô cùng khó coi, khiến cho Đế Tuấn cuối cùng có thời gian thở dốc, cũng đi theo quay đầu nhìn lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đế Tuấn tự lẩm bẩm, vì sao mạnh như Huyền Thiên 12 thống lĩnh khi nhìn đến Từ Hạo Thiên chỗ nào về sau sẽ như thế biến thái? Cùng lúc đó, chân trời dạo bước đi tới một bóng người. Đây là người lão đạo sĩ, một đầu tóc bạc thật cao buộc lên, đầu đội tử kim quan, dáng người thẳng tắp, trong tay nắm một thanh ngân quang lóng lánh phất trần, mặc một bộ màu da cam âm dương thái cực bát quái đạo bào. Hai mắt sáng ngời, thần tình lạnh nhạt, như là một tên hòa ái dễ gần nhà bên lão già. Nếu như không phải là hắn hư không mà đến, ai sẽ tin tưởng hắn chính là lớn tên lừng lẫy Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Thật không nghĩ tới tại đây càng như thế náo nhiệt. Trấn Nguyên Tử nhìn phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Trong cõi u minh, hắn cảm giác cùng phía trước cái kia độ kiếp thanh niên có cực lớn sâu xa. Để cho hắn tới đây giúp hắn một tay lực, thế là hắn đã tới rồi. Vương Hiểu Phong không phải đã thân tử đạo tiêu sao? Tại sao còn ở đây? Thời gian quá lâu, các người có thể đã quên. Lúc trước Vương Hiểu Phong tại trước khi chết tự bảo nguyên thần, thân hóa ngàn vạn, trước mắt cái này đoán chừng chính là trong đó một cái tàn hồn chuyển thế a. Vậy còn chờ gì? Thừa dịp hắn hiện tại tu vi không được, chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn. Nếu không vô cùng hậu hoạn, nếu như hắn muốn thật chuyển thế thành công, toàn bộ cổ tiên giới đều sẽ nhấc lên ngập trời sóng lớn. Huyền Thiên 12 thống lĩnh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn trực tiếp coi thường Đế Tuấn. Núp ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Đế Tuấn để bọn hắn tạm thời bắt hắn không có cách nào so sánh cùng nhau. Vương Hiểu Phong uy hiếp càng thêm cự đại. 170.000 năm trước, cổ tiên giới các tông môn cao thủ ra hết, cùng nhau tấn công mê hoặc đại thế giới. Trận chiến kia, tất cả đại tông môn tổn thất nặng nề, dù cho đến bây giờ, sẽ còn bị cổ tiên giới tu sĩ thường xuyên đề cập. Chờ một chút, Vương Hiểu Phong tại sao lại to gan như vậy? Biết rõ chúng ta lần nữa, còn muốn hiển lộ thân hình. Đại thống lĩnh nghi hoặc nói, bởi vì năm đó bóng mờ thật sự là quá sâu sắc, để cho hắn đối Vương Hiểu Phong sinh ra sâu đậm cấm kỵ, thậm chí e ngại. Lời vừa nói ra, cái khác thống lĩnh đều trầm mặc xuống. Tại bọn họ trong ấn tượng, Vương Hiểu Phong chiến lược có thể nói là không người nào có thể thớt cùng. Dù cho tới bây giờ, lấy bây giờ tu vi, bọn hắn đều không có tự tin có thể chiến thắng Vương Hiểu Phong. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên cuối cùng đánh tan hoàn toàn thần tiến kiếp. Theo thiên kiếp uy áp tiêu tán, trong cơ thể hắn tu vi bắt đầu tăng vọt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.